Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 46, chọc giận Nhu Phi. Góc truyện audio.com. Choang, một tiếng, chén trà sứ thanh hoa cao quý bị đặt xuống bàn với một lực thật mạnh. Nước trà theo đó tràn ra ướt cả một mảnh sàn nhà. Nương nương, nha hoàn Tiểu Linh vội vã cúi đầu nói. Thật đúng như thế, Nhu Phi bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt tuyệt mỹ bởi vì nộ khí mà trở nên vặn vẹo. Nô tỳ không dám nói dối. Bệ hạ chính xác là đã đem cung nữ kia tại dục giao trì chơi đùa. Vừa nhận được tin nàng liền cho tất cả các cung nữ khác lui xuống. Nàng dĩ nhiên là không muốn bất kỳ ai biết mà truyền ra ngoài. Dục giao trì Nhu Phi lạnh lùng cười. Ngoại trừ Nghi Phi, nàng ta đã có thể xếp thứ hai sao? Hai tay nắm chặt, Nhu Phi không khỏi tức giận không thôi. Nương nương, xem ra nữ nhân này cùng Nghi Phi có nhiều quan hệ. Nếu không, không có khả năng nàng ta trợ giúp nhiều như vậy. Theo nô tỳ thấy Nguyễn Miên Miên khẳng định là có nhiều ý định với bệ hạ. Hừ, không thể tưởng được cái con nữ nhân bệnh tật đó lại tự tìm lấy phiền phức. Nói xong khóe miệng không khỏi dâng lên một nụ cười âm lãnh. Nghi Phi thật là khiến cho người ta hận thấu xương. Nương nương, để nô tỳ tìm cơ hội cho nàng ta một bài học để nương nương vui vẻ. Nói xong liền vung tay thành một đường ngang cổ trong không trung. Vẻ nhu nhược trước khi nãy hoàn toàn biến mất. Không, Nhu Phi ngoái nhìn lại cười lạnh nói. Lần trước thoát được là nàng ta may mắn. Bổn cung cũng không tin nàng có thể may mắn mãi. Nhưng là hiện tại nàng đang được bệ hạ để ý tới. Nếu có chuyện gì bổn cung là người đầu tiên bị nghi ngờ. Thêm nữa, bổn cung cũng không muốn nhanh như vậy đã cho nàng gặp Diêm Vương. Nói rồi nâng bàn tay mình nên nhìn. Bộ dáng nhàn nhã đến cực độ. Nương nương, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ mặc nàng làm loạn hậu cung sao? Tiểu Linh đáy mắt lạnh lùng nói. Nhu Phi nghe vậy liền quay người nhìn nàng ta sắc lạnh. Tiểu Linh bị nàng ta hù cho toàn thân run rẩy, nhanh chóng cúi đầu nói. Thỉnh nương nương nương trách phạt, là nô tỳ đi quá giới hạn. Nhu Phi liếc qua nàng ta, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng bổn cung sẽ để yên cho nàng ta sao? Là bổn cung thấy, nàng ta xem ra cũng có chút hữu dụng nên giữ nàng ta lại. Nghi Phi không phải thích nàng ta lắm sao? Bổn cung sẽ làm cho nàng ta chết dưới tay người mà nàng ta chọn. Nói xong trong lòng cười lạnh, Nghi Phi ngươi đến chết cũng không buông thì đừng trách bổn cung không khách khí. Nương nương cao minh, Tiểu Linh nịnh nọt nói. Đi chuẩn bị, bổn cung muốn đích thân đi dục giao trì xem nàng ta như thế nào quyến rũ bệ hạ. Nhu Phi bất chợt quay người nói. Vâng. Tiểu Linh nghe nàng nói liền lập tức giúp nàng sửa sang lại quần áo. Đi phía sau nàng hướng dục giao trì mà tới. Cách chương,